Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, trang 860. 17 hào, làm sao vậy? Khải Phong tướng quân. Ở Khải Phong, người bên cạnh thật cẩn thận đã đi tới, đối với hắn nói: "Mau." Khải Phong vươn tay, "Mau đem ta cái kia lão cứng nhắc đưa cho ta. Cẩn thận một chút, không cần cho ta lộng hỏng rồi." Khán hộ người vội vàng đem cứng nhắc bắt được Khải Phong trong tay. Sau đó, hắn nhìn Khải Phong bay nhanh ở cứng nhắc thượng đùa nghịch vài cái, "Vương Bình uy ra hỏa kia, chờ ta nếu là hoàn toàn hảo về sau, ta nhất định phải giết hắn." Khải Phong nói chuyện khi sắc mặt thập phần không tốt, một bên nói thầm, một bên lầm bầm lầu bầu, bất quá, cho dù là như thế này, Khải Phong đảo cũng không lại làm ra cái gì quá kích hành động. Bên cạnh đại phu cũng trong lòng run sợ nhìn Khải Phong động tác, hắn lão cảm thấy trước mắt tính cách hỉ nộ vô thường Khải Phong, cũng không thể liền như vậy an an ổn ổn tiếp tục đãi đi xuống. Quả nhiên, Khải Phong lại nhìn một hồi, sắc mặt bỗng nhiên xưa nay chưa từng có khó coi, hắn tay đều không tự giác run run lên. Đại phu phá lệ tò mò muốn nhìn xem Khải Phong đang xem cái gì. Nề hà nghĩ đến chính mình mạc nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể đè nén xuống ngo ngoe dục dịch tâm tư, liền ở vài giây lúc sau. Từ Khải Phong trong cổ họng, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ đáng sợ chu lên thanh, bên cạnh đại phu bị hoảng sợ. Sau đó liền thấy Khải Phong gấp không chờ nổi mở ra tivi, giây tiếp theo, quốc gia trên đài đang ở bá báo cả nước trong phạm vi đuổi bắt Sở Đức tin tức. Khải Phong chỉ vào tin tức ở trong phòng hô lớn: "Đây là có chuyện gì? Ai cho các ngươi đi bắt người này?" "Chúng ta." Đại phu chân tay luống cuống giải thích. Từ ngoài cửa chui vào tới mấy cái vệ binh, vội vàng đem Khải Phong cấp đè lại, bọn họ một bên ấn một bên nói: "Tướng quân, ngài đừng kích động." Hàn gia gia chủ nói: "Cảm xúc kích động đối ngài thân thể trạng huống không hào." Trên thực tế, từ khi lần trước sau khi thất bại, Hàn gia gia chủ liền đặc biệt hạ lệnh, phái mấy cái lại đây nhìn Khải Phong, phòng ngừa hắn lại lần nữa làm ra cái gì nhiễu loạn tới. Thực rõ ràng, từ khi thượng một lần lật xe về sau, Hàn gia gia chủ liền đánh mất đối Khải Phong cuối cùng một chút tín nhiệm. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đem Khải Phong cấp áp chế tại đây gian bệnh viện, miễn cho hắn miệng rộng nói ra chút cái gì. Người kia không thể chảo người kia a. Khải Phong cao giọng hô, hắn ở truyện tranh thượng thấy Sở Đức bị liệt vào truy nã phạm về sau, tức khắc đầu một ngốc, kia một khắc, Khải Phong trong đầu sở hữu ý tưởng đều bị này trong nháy mắt cấp đánh vỡ, hắn khó có thể tin nhìn truyện tranh thượng kia một màn. Sau đó, trong đầu liều mạng hiện lên một ý niệm, như thế nào đời này, rõ ràng sự tình gì đều đã an bài hảo, Sở Đức vẫn là giống đời trước giống nhau biến thành một cái tội phạm bị truy nã. Cái này ý niệm quả thực là giống như ma quỷ giống nhau ở Khải Phong trong đầu quấn quanh. Khải Phong tuy rằng còn không có tới kịp xem truyện tranh bình luận khu, chính là Khải Phong lại một giây đồng hồ liền nghĩ ra truyện tranh bình luận khu sẽ là một bộ kiểu gì nổ. Mạnh rầm rộ, không thể truy nã người kia. Khải Phong tiếp tục kêu, thẳng đến hắn bị hộ sĩ đè lại, mạnh mẽ đẩy một chi trấn định tề, mãi cho đến cuối cùng. Khải Phong trong miệng đều ở cao giọng kêu, nhưng là liền tính Khải Phong lại như thế nào kêu, hắn kế tiếp thanh âm cũng vẫn là theo trấn định tề có hiệu lực, mà dần dần yếu đi đi xuống. Khải hướng gió tới là cái không thế nào quá đáng tin cậy người, nhưng là không thể không nói, hắn lúc này đây suy đoán vô cùng chuẩn xác, Sở Đức bị hải cách đặc quốc truy nã sự tình quả nhiên bị vẽ đến truyện tranh thượng. Mà không ít người đọc đang xem xong cái này cốt truyện về sau, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nháy mắt liền tạc, trên thực tế cho dù là không có này đoạn cốt truyện, bình luận khu cũng tạc, nhưng Sở Đức bị truy nã một đoạn này, tuyệt đối coi như là nổ mạnh cao phong. Không phải, vô mặt lúc này đây vì cái gì như vậy túng a? Ta cảm thấy ta khả năng có tật xấu, vô mặt thiếu tấu thời điểm. Ta lão nghĩ tấu hắn một đốn, kết quả lúc này vô mặt mềm bẹp. Ta lại đột nhiên muốn cho hắn tấu đối diện ra hỏa kia một đốn, ta biết cái này họ Vương chính là Thánh Lợi Văn Thành quan viên, lý nên đáng giá tôn kính. Nhưng là, gia hồn này vì cái gì nhìn như vậy tiểu nhân đắc chí a? Nhìn dáng vẻ của hắn, ta thế nhưng đều cảm thấy vô mặt có điểm thuận mắt, đúng vậy. Đặc biệt là ta thấy hắn đối Sở Đức nói này cùng ngươi có quan hệ gì thời điểm. Không chút nào khoa trương nói, trong lòng ta thật sự lộp bộp một chút, cái này lớn lên cùng cái lão cải trắng dường như ra hỏa. Dựa vào cái gì hỏi Sở Đức loại này lời nói a? Sở Đức chính là ở Thánh Lợi Văn trong thành đãi 10 năm sau. Chúng ta cũng ở Thánh Lợi Văn trong thành nhìn hắn 10 năm sau, chuyện tới hiện giờ. Hắn đối Sở Đức nói loại này lời nói, cũng thật là có can đảm. Có một nói một, các độc giả nhiều năm như vậy, đều là từ nhỏ liền xem truyện tranh lớn lên, đối với Sở Đức nhân vật này. Cùng với nói là một quyển truyện tranh vai chính, chi bằng nói càng như là một cái chính mình chưa bao giờ gặp mặt lão bằng hữu. Truyện tranh tuy rằng tận lực ở lần tránh rớt Thánh Lợi Văn Thành huyết tinh bộ phận, chính là trung quy vẫn là không có biện pháp toàn bộ che lấp, cho nên đương thấy Vương Bình Uy nói qua câu nói kia về sau, có không ít người đọc phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Bọn họ ngày xưa đối hải cách đặc quốc bọn quan viên cảm quan đều cũng không tệ lắm, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, hải cách đặc quốc bọn quan viên đại biểu là một cái bọn họ nghe nhiều nên thuộc người khải phong. Chẳng là liền tại đây một khắc, bọn họ là thật sự ở trong lòng sinh ra một tia chán ghét chi tình, thậm chí rất nhiều người đọc trong lòng đều không khỏi sinh ra như vậy một tia ý tưởng. Này đàn hải đức đặc quốc quan viên cư nhiên là cái dạng này sao? Vì cái gì bọn họ lần đầu tiên mới phát hiện? Vốn dĩ, bọn họ ngày thường từ trước đến nay đều thực chán ghét vô mặt tên này. Hết chương.